tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2468, góc truyện audio.com. Hứa Tâm Duyệt nhìn đứa nhỏ này, phút chốc trong lòng đau xót, đứa bé mà cô sinh ra bây giờ cũng đã lớn thế này rồi đi, con của cô cũng là một bé trai. Cô nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên khát vọng muốn tìm cơ hội gặp lại con mình. Khi cô mang thai 10 tháng đó, rất nhiều lúc cô thật sự có cảm giác đứa nhỏ đó là của cô. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt không khỏi thấy bất đắc dĩ, cô lắc đầu, biết rõ đời này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Hứa An An cũng chỉ là người được thuê, rốt cục cha của đứa nhỏ là loại người nào? Có bệnh viện tư nhân, lại còn thần bí như vậy, khẳng định là một người giàu có. Lúc này, một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc thời thượng đi đến, Hứa Tâm Duyệt vừa nhìn liền nhận ra đây là trợ lý của Jessica, cô vội vàng đứng dậy mỉm cười chào đón. Người trợ lý này cười nói với Hứa Tâm Duyệt, Hứa tiểu thư, phu nhân của tôi muốn gặp cô. Hứa Tâm Duyệt không ngờ kinh hỉ đến nhanh như vậy, Jessica muốn gặp cô, vậy nghĩa là tác phẩm của cô được chọn rồi đúng không? Được, phiền cô dẫn đường. Hứa Tâm Duyệt cũng muốn nhanh chóng gặp Jessica, nhưng mà lúc này váy của cô bị một bàn tay nhỏ bé giữ chặt, giọng nói non nớt vang lên. Chị gái xinh đẹp ơi, có thể cho em số điện thoại của chị không? Hứa Tâm Duyệt ngắn ra cúi đầu nhìn vào đôi mắt to ngập tràn khát vọng của cậu bé, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không nỡ lòng từ chối. Em muốn số điện thoại của chị để làm gì? Hứa Tâm Duyệt cúi người ôn nhu hỏi. Nếu sau này em có gặp chuyện gì khó khăn thì có thể tìm chị nha. Đứa nhỏ đáng yêu nói. Hứa Tâm Duyệt cũng không nghĩ nhiều, lấy tờ giấy bên cạnh ghi vào số điện thoại của mình đưa cho bé. Được cho em, nhưng có khó khăn thì vẫn phải tìm chú cảnh sát mới được đấy. Tạm biệt im, đứa nhỏ kia dáng vẻ đáng yêu, khiến cô không nhịn được vươn tay xoa đầu bé. Ngoan, nhanh đi tìm người nhà đi. Nói xong Hứa Tâm Duyệt tìm nhanh chóng rời đi, mà cậu bé lấy được số điện thoại của cô kia đã không nhịn được hưng phấn. Có số điện thoại của chị xinh đẹp rồi, không sợ không tìm được chị ấy nữa. Cậu bé lại không hay biết vệ sĩ đi theo bảo vệ bé đang ở ngoài điên cuồng tìm kiếm bé, thậm chí còn gọi cho ba của bé rồi. Hứa Tâm Duyệt theo trợ lý của Jessica đi đến một hành lang, vị trợ lý chỉ vào căn phòng cuối cùng nói. Phu nhân đang ở phòng nghỉ chờ cô. Được, cảm ơn, Hứa Tâm Duyệt cảm kích cười. Hứa Tâm Duyệt vừa đi đến bên ngoài cửa phòng của Jessica, chỉ thấy cửa không đóng kín, cô vừa định đẩy cửa tiến vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong vọng ra. Xem ra là Jessica đang cùng người nào đó nói chuyện bên trong. Hứa Tâm Duyệt đang muốn đi vào thì nghe bên trong truyền ra một giọng nữ quen thuộc. Đã lâu không gặp Jessica, từ lần cắt băng Khánh Thành lần trước tôi đã vô cùng muốn gặp lại cô. Hứa Tâm Duyệt dừng tay lắng nghe, giọng nói này, như thế nào lại là Hứa An An? Nếu cô nhớ không sai, Hứa An An là một trong những người phát ngôn của Jessica ở trong nước. Hứa Tâm Duyệt cũng không muốn đi vào, cô không muốn gặp lại Hứa An An. Trong phòng nghỉ, Jessica đối với Hứa An An cực kỳ có hảo cảm, Hứa An An dùng sản phẩm của cô ấy liền kéo theo một lượng tiêu thụ cực lớn trong nước. An An, tôi vừa rồi cũng nhìn thấy cô, Jessica kích động nói, show diễn hôm nay thật hoành tráng, đặc biệt là bộ sưu tập đầu tiên cùng bộ sưu tập thứ hai, tôi rất thích phong cách đó. Góc truyện audio.com, Hứa An An làm vẻ mặt không có gì nói. Jessica đương nhiên coi trọng đánh giá của cô ta, vội hỏi. Vậy bộ sưu tập thứ ba thì sao? Hứa An An trực tiếp lắc đầu nói. Phong cách bộ sưu tập thứ ba thật quá mắt mặt, thiết kế không có gì mới, không thể hiện được sự xa hoa sang trọng, tôi xem giữa chừng liền buồn ngủ. Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt bên ngoài liền cứng lại, bộ sưu tập thứ ba chính là của cô. Hứa An An vậy mà lại ở trước mặt Jessica bỡn cợt bộ sưu tập của cô. Jessica ngắn ra, lời nói của Hứa An An vẫn ảnh hưởng đến đánh giá của cô ấy với thiết kế của Hứa Tâm Duyệt. Suy đi nghĩ lại, Hứa An An vẫn luôn mang đến lợi nhuận cùng sự nổi tiếng cho thương hiệu của cô ấy. Khách chương.